ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, trong mật thất bố trí rất đơn giản, mấy cái ngăn tủ, một chương giường, một cái bàn, mấy cái dương, trong dương chất đầy tạp vật. Hạ Lẫm đi qua đi, kéo ra cái bàn phía dưới một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quyển hơi mỏng tập tranh, mở ra, hẳn là chính là này một bức vẽ. Hạ Lẫm đem tập tranh đưa cho Vương Vân Chi, trong hình dùng nhan sắc phi thường ám, đường cong thô ráp mà phóng đãng, mặt trên họa chính là một cái đại sảnh, trong đại sảnh bàn ăn bên cạnh vây quanh một vòng hình dạng khác nhau cương thi. Bên cạnh còn có một ít mặt khác quái vật, chúng nó thoạt nhìn tất cả đều phi thường quen mắt, cùng Vương Vân Chi vừa mới nhìn thấy gia đình các thành viên rất giống, duy nhất không có bị họa thành cương thi chính là tiểu muội. Nàng hình tượng vẫn cứ là cái đáng yêu nữ hài bộ dáng, có lẽ tử vong khối Rubik đúng là căn cứ người họa tới sáng tạo cái này khối vuông nhân vật, Vương Vân Chi nói. Hắn đem tập tranh khép lại, ánh mắt thực mau lại bị trên bàn một khác dạng vật phẩm hấp dẫn ở lực chú ý, đó là một người ngẫu nhiên hình dạng hộp nhạc, không lớn, người ngẫu nhiên bộ dáng thoạt nhìn cùng khi còn nhỏ Hạ Lẫm rất giống, người vì cái gì sẽ đem chính mình làm thành hộp nhạc. Vương Vân Chi có điểm kỳ quái mà lôi kéo Hạ Lẫm mơ siêu. Hạ Lẫm nhìn hộp nhạc liếc mắt một cái, nhíu mày nói, này không phải ta đồ vật kia như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi trong mật thất? Vương Vân Chi trong lòng chuông cảnh báo sao vang, có lẽ đây là cái gì manh mối, hắn tiểu tâm mà cầm lấy hộp nhạc. Người ngẫu nhiên là rất giống Hạ Lẫm, nhưng xa xa không có Hạ Lẫm đáng yêu, xem lâu rồi có điểm khủng bố. Vương Vân Chi chuyển động sau lưng dây cót, buông lỏng tay, leng ca leng keng âm nhạc thanh liền từ bên trong chảy xuôi ra tới. Cùng bình thường hộp nhạc bất đồng chính là, nó không chỉ có âm nhạc thanh, còn kèm theo quái dị tiếng người. Keng keng keng, thịch thịch thịch, ngài rốt cuộc đã trở lại. Phòng chủ nhân, keng keng keng, thịch thịch thịch, phòng chủ nhân, ngươi tưởng rời đi tử vong khối Rubik sao? Nghe được nó nhắc tới tử vong khối Rubik, Vương Vân Chi thần kinh lập tức căng thẳng, nếu có rời đi manh mối kia đương nhiên tốt nhất, là quan phòng trưng nói. Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai hẳn là đã rời đi, này thuyết minh rời đi cũng không phải như vậy khó sự tình. Keng keng keng, thịch thịch thịch, rời đi bí mật liền ở dưới này đoạn giai điệu. Keng keng keng, thịch thịch thịch, phòng chủ nhân, hồi tưởng một chút ngươi sẽ như thế nào đàn tấu này đoạn giai điệu đi. Ngay sau đó, hộp nhạc liền tấu vang lên một đoạn quỷ dị giai điệu. Không dài, nhưng có điểm phức tạp, giai điệu sau khi chấm dứt, liền đình chỉ chuyển động. Hai người ngưng thần nghe xong lúc sau, mới bắt đầu thảo luận. Vương Vân Chi cảm thấy chính mình quá dài thời gian không có giải mê. Rốt cuộc có thể lần thứ hai đối mặt câu đố. Ngược lại có một loại đã lâu sung sướng cảm, ta cảm giác nơi này cũng không khó, từ mặt chữ ý nghĩa đi lên suy xét thì tốt rồi. Hạ Lẫm, ngươi sẽ như thế nào đàn tấu này đoạn giai điệu? Ngoặc kép, Hạ Lẫm có chút không vui mà hồi tưởng một chút, dương cầm mơ siêu, toàn bộ biệt thự chỉ có một đài dương cầm. Mà kia đài dương cầm đúng là Hạ Lẫm trước kia thường dùng để đàn tấu. Dương cầm bãi ở mỗi gian phòng lớn, chính là Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm vừa mới đi qua kia gian. Còn tận mắt nhìn thấy đến đại tỷ ngồi ở dương cầm phía trước, Vương Vân Chi thu hồi tập tranh. Cùng Hạ Lẫm cùng nhau rời đi mật thất, một lần nữa đi vòng vèo trở về cái kia phòng. May mắn, đại ca đại tỷ bọn họ đều đã rời đi, phòng trở nên trống rỗng. Liền tiểu tượng thạch cao cũng không có lưu lại một. Hạ Lẫm ngồi ở dương cầm phía trước, xốc lên cái nắp, đàn tấu nổi lên vừa mới ghi nhớ kia đoạn giai điệu, chương 106 duyên dáng giai điệu giống nước chảy. Giống nhau từ phím đàn thượng lưu chảy ra tới, nghe vào lỗ tai lại không có như vậy mỹ diệu, ngược lại lộ ra một tia sờn tóc gáy, bởi vì theo âm nhạc thanh, phòng bắt đầu đã xảy ra kỳ quái biến hóa. Phòng trên vách tường, từng bước đỏ tươi chữ viết xuất hiện, như là bị một chi nhìn không thấy bút lông chấm máu tươi viết ra tới giống nhau. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng có thể nhận ra tới. Ha ha ha ha ha, ngu xuẩn người chơi, các ngươi chỉ biết từ một cái khối vuông trốn hướng một cái khác khối vuông. Lại trước nay không nghĩ tới, hướng tử vong khối Rubik trung ương nhất đi gặp, chỉ cần thành công tới tử vong khối Rubik trung ương nhất. Liền có thể chạy ra sinh thiên, thử xem đi, thử xem đi, này cũng không khó, kiêu ngạo ngữ khí, cùng tử vong khối Rubik nhất quán phong cách không có sai biệt. Vương Vân Chi đọc xong một đoạn này. Văn tự, đem mỗi cái tự đều chặt chẽ ghi nhớ, âm nhạc thanh kết thúc thời điểm, văn tự liền như là mất đi lực lượng chống đỡ, thực mau phai màu, biến mất tử vong khối Rubik trung ương nhất. Hạ Lẫm nhíu mày. Đây là có ý tứ gì? Ta còn không có nghĩ ra được. Vương Vân Chi thừa nhận. Không biết là nào đó ẩn dụ vẫn là mặt chữ thượng ý tứ. Nếu là mặt chữ thượng ý tứ nói, hắn thử hồi ức chính mình trải qua qua mấy cái khối vuông. Sắp hàng ra chúng nó chi gian vị trí quan hệ, nhưng là mặc dù có thể sắp hàng ra tương đối vị trí, cũng không hảo phán đoán cái gọi là trung tâm là nơi nào. Chúng ta cũng không biết cái thứ nhất khối vuông ở vào khối Rubik cái gì vị trí, Vương Vân Chi nói. Thiếu hụt cái này tin tức, hiện tại cũng không dễ dàng phán đoán chúng ta tới nơi nào. Ta bẻ xuống dưới này một khối có thể hay không là hữu dụng. Hạ Lẫm nhìn nhìn chính mình ngón tay thượng nhẫn, kia mặt trên khảm hình lập phương tiểu kim cương còn tại phiếm kỳ dị quang, nếu có thể bị bẻ xuống dưới, kia nó vị trí khẳng định ở biên biên rác rác đi. Vương Vân Chi lắc đầu. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, biệt thự sáng lên đèn, người chơi Vương Vân Chi, người chơi Hạ Lẫm, bữa tối đã đến giờ, người hướng dẫn không biết từ nơi nào xông ra. Cười hì hì nhắc nhở bọn họ. Cả nhà đều phải cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm, các ngươi không cần đến muộn. Vừa nghe đến ăn cơm hai chữ, lồng sắt tiểu nãi lang lập tức hưng phấn mà dùng móng vuốt cào nổi lên lồng sắt. Xem ra là đói bụng. Vương Vân Chi xin lỗi mà nhắc tới lồng sắt. Cách hàng rào vói vào ngón tay sờ sờ nó mau. Hắn phát hiện, qua này nửa ngày, tiểu nãi lang thoạt nhìn lại rút nhỏ. Hiện tại lớn nhỏ cùng một con tiểu nãi miêu cũng không có khác nhau. Ngay cả tiếng kêu cũng trở nên càng mềm càng nộn, ta có thể hay không mang nó cùng đi? Vương Vân Chi hỏi, nếu người nhà nhóm không ngại nói, mang đi thôi. Không có quan hệ, Hạ Lẫm nói. Ở trong thế giới hiện thực, bọn họ đều dưỡng các loại sủng vật. Bữa tối thời điểm, sủng vật liền sẽ ở cái bàn phía dưới nằm bò. Cho nên ta tưởng, liền tính là tới rồi nơi này, cũng sẽ là giống nhau. Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm cùng nhau đi tới nhà ăn. Phát hiện, trừ bỏ ba ba cùng mụ mụ ở ngoài, mặt khác gia đình thành viên đều đã đến đông đủ. Nhà ăn bày biện là kiểu Tây. Bày một chương trường bàn ăn, mặt trên phô trắng tinh khăn trải bàn cùng tinh xảo bộ đồ ăn, ngồi xuống về sau. Vương Vân Chi đem lồng sắt đặt ở chính mình bên cạnh thảm thương. Mới vừa một buông, tiểu nãi lang liền thử nổi lên hàm răng, phát ra uy hiếp tiếng hô, nguyên lai. Nó là thấy được mặt khác động vật, bàn ăn phía dưới bò vài chỉ hình thù kỳ quái, sủng vật. Cái đầu đều so tiểu nãi lang muốn đại, có lớn lên giống thằn lằn, có lớn lên giống con nhện, tất cả đều thực xấu. Gì, Vương Vân Chi tiên sinh, ngươi sủng vật là không thích nhà của chúng ta sủng vật sao? Nhị tỷ chú ý tới điểm này, lập tức dùng nàng kia thê lương thanh âm hỏi, không có. Nó chỉ là có điểm sợ người lạ, Vương Vân Chi xấu hổ mà giải thích. Một mặt không quên cấp tiểu nãi lang thay đổi vị trí. Dịch tới rồi càng an toàn địa phương, hắn cũng không có ngẩng đầu đi xem nhị tỷ. Bởi vì sợ chỉ cần nhìn đến nàng, ánh mắt liền sẽ không tự giác bị bên người nàng quái vật vị hôn phu hấp dẫn. Như vậy liền quá không lễ phép. An tĩnh, đại ca đột nhiên nghiêm khắc mà nâng lên đôi mắt, nhìn quét một vòng, là một cái cương thi. Hắn đôi mắt vốn dĩ liền lớn lên phi thường khủng bố. Hai bên không đối xứng, bên trái giống cái bóng bàn giống nhau lồi ra tới, mặt trên còn trải rộng hồng tơ máu. Bên phải tác quỷ dị mà móp méo đi vào. Như vậy đảo qua coi. Trong mắt cơ hồ muốn rớt ra tới. Hắn nghiêm khắc mà nói. Liền ở vừa mới, ta phát hiện có người động qua nhà của chúng ta dương cầm. Còn dùng dương cầm đàn tấu một đầu cấm kỵ khúc. Cái gì, nhị tỷ lập tức run rẩy hét lên ra tới. Nàng kia bị màu trắng phấn nền mặt đến trắng bệch trên mặt. Lộ ra sợ hãi biểu tình, thoạt nhìn giống một trương vặn vẹo mặt nạ. À, như thế nào có thể như vậy? Ba mụ mụ đã nói rồi. Làm như vậy là không được nha. À, tiểu tượng thạch cao nhóm cũng bị ba nói ra nói dọa tới rồi. Cùng kêu lên hét lên. Vương Vân Chi cũng không có lường trước đến. Này đó gia đình các thành viên sẽ đối dương cầm cùng khúc như vậy mẫn cảm. Hắn không xác định chính mình hay không am hiểu nói dối cùng che giấu. Chỉ phải bảo trì mặt vô biểu tình, tận lực không kéo Hạ Lẫm chân sau, Hạ Lẫm nhưng thật ra một chút đều không hoảng loạn. Thậm chí còn nhàn nhạt hỏi, là cái gì cấm kỵ khúc? Đủ rồi, không cần hỏi lại, ngươi chẳng lẽ không biết phụ thân mẫu thân nhất phản cảm cái này sao? Đại ca lập tức nói, ai nha, có cái gì không thể nói? Đại tỷ ngược lại bật cười, từng ấy năm tới nay, nhà chúng ta vẫn luôn có một cái truyền thuyết, đó chính là, chỉ cần ai ở nhà dương cầm thượng đàn tấu một đầu cấm kỵ khúc, là có thể đủ biết một bí mật, biết như thế nào từ nơi này chạy thoát đi ra ngoài. Ba mụ mụ đương nhiên không hy vọng chúng ta chạy thoát đi ra ngoài. Đương nhiên cũng liền cấm chúng ta làm như vậy, lời nói lại nói trở về. Ai nguyện ý chạy thoát đâu? Lưu tại trong nhà không hảo sao? Nếu như vậy, ngươi như thế nào biết có người đàn tấu kia đầu khúc? Chẳng lẽ ngươi biết kia đầu khúc như thế nào đạn? Hạ Lẫm nâng lên mí mắt, không khách khí mà nhìn phía đại ca, ngươi câm miệng. Ta chỉ là mơ hồ nghe được kỳ quái âm nhạc thanh. Kia âm nhạc thanh quá kỳ quái, cho nên ta hoài nghi là cấm kỵ khúc, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Là các ngươi ai làm, nhân lúc còn sớm chính mình thừa nhận đi. Đại ca hung ác mà nói, trên bàn cơm một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ hãi mà cúi đầu, không ai dám cùng việc này nhắc lên quan hệ ta. Ta không biết a, ta đều không có chạm vào dương cầm mơ siêu tiểu muội cũng sợ hãi. Mất đi ngày thường hoạt bát bộ dáng, run lên, nếu không có người thừa nhận. Ta đây đành phải đem chuyện này đăng báo cấp phụ thân mẫu thân. Làm phụ thân mẫu thân tới định đoạt, đại ca trầm tư nói, khụ khụ. Chuyện gì a? Một cái già nua thanh âm từ cửa truyền tới, đầy bàn người hoảng sợ mà nhìn qua đi. Chỉ thấy, ba cùng, mụ mụ, rốt cuộc xuất hiện. Bọn họ ở mấy cái hình thù kỳ quái hầu gái nâng hạ. Chống quải trượng, run rẩy mà đi vào nhà ăn, phụ thân, mẫu thân. Đại ca vừa thấy đến cha mẹ, lập tức đã không có vừa rồi khí phách bộ dáng. Một giây đồng hồ thay ngoan ngoãn thuận theo biểu tình, từ trước bàn đứng dậy, lập tức vọt tới cha mẹ bên cạnh, quỳ xuống thỉnh cái ăn, chuyện gì a? Phụ thân mở miệng, ngữ khí ổn trọng hiền từ, nhưng mà trang bị kia khô khốc khủng bố khuôn mặt, lại làm người không rét mà run, có người dùng dương cầm đàn tấu cấm kỵ nhạc khúc. Đại ca vội vàng cáo trạng, đây chính là nhà chúng ta tối kỵ a. Phụ thân, nếu không đem người này bắt được tới, nhà chúng ta liền phải ra đại loạn tử. Phụ thân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn ở mọi người nâng hạ, ở trường bàn ăn quan trọng nhất vị trí ngồi xuống, nheo lại đôi mắt, chậm rãi nhìn quét lập tức nữ nhóm, sợ tới mức một phòng người đều nơm nớp lo sợ, cơ hồ đều phải quỳ xuống ai. Ngày mai chính là nhị nha đầu hôn lễ, cố tình có người muốn ở ngay lúc này không thành thật. Hảo hảo vui mừng nhật từ, mẫu thân cũng ở phụ thân bên cạnh ghế dựa ngồi xuống dưới. Chậm rãi nói, hết chương.